Tu La Vũ Thần, chương 433, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ca, đem này bảo bối cho ta đi, nhị nha thật sự rất thích. Tử Linh trong lòng nước mũi tiểu cô nương, đưa tay phải bắt. Đại ca ca cho ta đem, ta lấy ta đây đó đổi của ngươi một viên còn không được sao? Vô sỉ tiểu bẩn hài, cầm cái kia theo đũng quần móc ra lưu lưu, tiến đến Sở Phong trước người. Muốn có thể, bất quá có một cái điều kiện, đại ca ngươi ca cùng ngươi đại tỷ tỷ, một ngày chưa ăn cơm, các ngươi nhà ai cha mẹ làm đồ ăn ăn ngon. Thỉnh đại ca ca cùng đại tỷ tỷ ăn một bữa, sẽ đem này Linh Châu cho ai? Sở Phong nói, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu hài tử đều trầm mặc đem kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt quẳng ném hướng về phía kia nước mũi tiểu cô nương nhị nha. Ha ha, rất tốt lạc, Linh Châu lưu lưu là của ta lạc. Quả nhiên, nhị nha kích động, trực tiếp theo Tử Linh trong lòng nhảy xuống tới, giật nảy mình hô. Mẫu thân của ta làm đồ ăn ăn ngon nhất, nàng cái gì đồ ăn đều cũng làm, là chúng ta trong thôn nấu ăn tối hương. Đại ca ca đại tỷ tỷ cùng nhị nha về nhà đi, ta nhường mẫu thân của ta cho các ngươi làm ăn ngon nhất đồ ăn. Trong lúc nói chuyện, nhị nha liền sôi nổi hướng nhà mình đi đến, thấy thế, Sở Phong cũng Tử Linh cũng là theo chân đi tới. Nhị nha gia cảnh coi như không sai, ít nhất tại đây tòa trong thôn trang nhỏ mà nói, xem như thường thường bậc trung gia đình, mà nhị nha mẫu thân cũng rất hiếu khách, biết được Tử Linh cùng Sở Phong còn không sử dụng cơm, liền vội vàng xuống bếp, cấp Sở Phong cùng Tử Linh làm một bàn thật là tốt ăn nhiều. Tuy nói đều là nông thôn đất đồ ăn, nhưng không thể không nói, nhị nha tay của mẫu thân nghệ thật không sai, ít nhất so với Sở Phong nướng dã thú thịt mạnh hơn nhiều. Tử Linh cùng Sở Phong ăn nhiều đều rất thơm, nhất là Tử Linh, ăn nhất miệng mỡ, có thể thấy được nha đầu kia thật sự là đói bụng lắm. Nhưng bất quá không thể không nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ, chẳng sợ tướng ăn tiếp tục lang, nhưng nhìn thấy cũng cảm giác đáng yêu, thấy Sở Phong đều mê mẩn. Đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, hãy cùng thần tiên giống nhau. Nước mũi hài nhị nha về nhà sau, mụ mụ của nàng đã muốn giúp nàng thay đổi bộ y phục, giặt sạch mặt, nha đầu kia nước mũi thiếu rất nhiều sau. Không thể không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lần sạch sẽ sau, này nhị nha bộ dạng còn thật đáng yêu, điều này cũng làm cho Sở Phong xem nàng xem thấy thuận mắt hơn. Nhị nha a, trên đời này nào có cái gì thần tiên? Sở Phong thầm nghĩ, này không văn hóa là thật đáng sợ, trong thiên hạ chỉ có tu vũ người, nào có cái gì thần tiên bất quá là bình dân dân chúng, đúng này tu vi cao thâm tu vũ người hiểu lầm thôi. Không tu qua võ bình dân, thích xưng hô tu vũ người làm thần tiên còn có thần minh linh tinh, tóm lại tu vũ cao thâm người, ở trong mắt bọn hắn chính là thần. Tỷ như cùng Sở Phong cùng Tử Linh, nếu là thể hiện ra tu vi của bọn hắn, tin tưởng nhị nha nhất định sẽ cho rằng bọn họ là thần. Cọ oa, biết bay đúng là thần tiên. Nhị nha nháy mắt động lên kia ngây thơ mắt to, cùng Sở Phong ngụy biện lên. Được rồi, ngươi nếu nói như vậy nói, ngươi vị này đại tỷ tỷ, thật đúng là thần tiên tỷ tỷ. Sở Phong nhìn Tử Linh liếc mắt một cái sau, liền nhịn cười không được, bởi vì Tử Linh biết bay nha, dựa theo nhị nha vừa nói như vậy, Tử Linh có thể không phải là thần tiên tỷ tỷ sao? Kỳ thật nhà của ta cũng có một thần tiên tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta cũng thật khá, bất quá nàng đi xa nhà, bằng không có thể cùng vị này đại tỷ tỷ một lần nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nha trong lúc nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân của mình, nói. Mẫu thân, tỷ tỷ của ta khi nào thì trở về nha? Ta nhớ, quá nàng nha, tỷ tỷ ngươi mới đi vài ngày mà thôi, nàng lần này ra chính là xa nhà, cần thật lâu mới có thể trở về. Nhị nha mẫu thân cười sờ sờ nhị nha đầu, theo sau rồi hướng Sở Phong cùng Tử Linh nói. Còn có một nói đồ ăn không hảo, ta đi xem một cái. Đang nói, nhị nha mẫu thân liền hướng phòng bếp đi đến. Như vậy một màn, đối với nhị nha như vậy khờ dại tiểu hài tử mà nói, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng là Sở Phong cùng Tử Linh đã có thể rõ ràng nhìn ra, nhị nha mẫu thân cảm xúc biến hóa, kia là một loại bất đắc dĩ yêu thương, giấu giấu ở trong lòng bi thống. Nhị nha tỷ tỷ khẳng định không phải đi xa nhà đơn giản như vậy, thôn này trang cũng khẳng định xảy ra chuyện gì, bằng không không có khả năng có nhiều như vậy lão nhân cùng con gái yên lặng khóc lóc. Vì thế, Sở Phong cùng Tử Linh lên tiếng chào hỏi sau, liền theo đuôi nhị nha mẫu thân đi tới phòng bếp, quả nhiên, còn chưa đi vào phòng bếp, Sở Phong liền nghe được từng trận tan nát cõi lòng tiếng khóc, đúng là nhị nha mẫu thân phát ra. Vị này di nương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhị nha tỷ tỷ đi đâu? Sở Phong tiến lên hỏi, ách ngươi, Sở Phong đột nhiên đã đến, đem nhị nha mẫu thân hoảng sợ, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt có chút kích động cùng kinh ngạc. Ngài yên tâm, ta là một vị tu vũ người, có chuyện gì khó xử không ngại cùng ta nói chơi, có lẽ ta có thể giúp ngài. Sở Phong vội vàng giải thích nói. Thật sự, ngươi là tu vũ người. Nhị nha mẫu thân có chút bán tín bán nghi, dù sao Sở Phong bộ dạng cũng chỉ là một tuấn lãng sáng rỡ thiếu niên, coi như thật là tu vũ người, có năng lực lợi hại đi nơi nào. Vì thế nàng lắc đầu nói, quên đi trẻ em, chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, ta không muốn vô duyên vô cớ liên lụy ngươi. Bá, mà đúng lúc này, Sở Phong cũng tay áo vung lên, khiến cho một tầng kết giới bao phủ nhị nha mẫu thân, theo sau một tay bắt lấy này đạo kết giới, thì triển ra ngự không thuật, Sở Phong liền bay lên trời, trực tiếp đem nhị nha mẫu thân dẫn tới Bạch Vân Đỉnh. A, Sở Phong tốc độ thật sự quá nhanh, ngay khi nhị nha mẫu thân kịp phản ứng là lúc đã là đi tới vạn thước cao trên không trung, hắn nhìn thấy Bạch Vân phía dưới, kia nhỏ bé thôn trang, nhất thời sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục. Di nương, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết đến tột cùng phát sinh qua cái gì sao? Có lẽ ta thật có thể đủ giúp ngài. Sở Phong lại hỏi, mà giờ khắc này, nhị nha mẫu thân rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai Sở Phong có thể ngự không mà đi, là Sở Phong đem nàng đưa không trung. Giờ khắc này, nhị nha mẫu thân đúng Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, kia nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đã tràn ngập tôn sùng chi sắc. Làm bình dân dân chúng, đúng tu vũ cảnh giới không hiểu, nhưng ở trong mắt bọn hắn, có thể phi thiên độn địa tu vũ người kia tuyệt đối chính là giống như thần minh thông thường tồn tại. Đột nhiên, nhị nha mẫu thân nửa quỳ ở giữa không trung, đúng Sở Phong phục lại thở dài, tận lực cầu xin nói. Thần tiên đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu nữ nhi của ta, cứu cứu chúng ta người trong thôn người đi. Di nương, có chuyện đứng lên nói, ta không phải đã nói qua cần giúp các ngươi đến sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể kể lại nói cho ta biết sao? Thấy thế, Sở Phong vội vàng đem nhị nha mẫu thân dìu dắt đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau, nhị nha mẫu thân, liền nhất ngũ nhất thập đem chuyện đã trải qua, nói cho Sở Phong. Nguyên lai, ở khoảng cách sơn trang 300 dặm có tòa núi non, tại nơi núi non thượng, có một đàn tu vũ người, cần xây dựng một tòa tông môn. Ở một tòa sơn mạch mở đất trống, xây dựng rầm rộ, bởi vì khuyết thiếu cu. Ly, liền nơi nơi bắt lính. Trong thôn cường tráng nam tử đều bị bắt đi, lưu lại trừ bỏ lão nhân chính là tiểu hài tử, mà nhị nha tỷ tỷ, bởi vì diện mạo xuất chúng, cũng bị kia bọn người bắt đi. Kia bọn người giữa, có một vị lão già có thể đạp không mà đứng, hồ phong hoán vũ, cho nên các dân chúng đều còn tưởng rằng đó là thần minh, không dám không theo, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cho bọn họ đem người mang đi, liền câu cũng không dám nói, cách trương.